Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Mập mạp vỗ vỗ khuôn mặt thịt béo ú na ú nần của mình, điều chỉnh biểu tình một chút mới từ trong cabin đi ra, đi về phía đối thủ. Xin lỗi, không làm bị thương đi. Hắn vừa bước lại đây, vài nhân viên cấp cứu đều sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Mập mạp sờ sờ đầu của mình, có chút ngượng ngùng, hắn thật sự là người tốt nha. Trên khán đài, đội viên chiến đội Atlantis không có cảm giác quá lớn, trình độ không tệ lắm, chẳng qua còn không đến mức. Giờ phút này trung tướng Bolit của Manola đã tê liệt ngã xuống, trận đấu đã xong. Hắn vốn tưởng rằng toàn bộ hệ mặt trời chỉ có Vương Tranh là một quái thú, kết quả là một đầu quái thú dẫn theo một đám quái vật. Đây chính là một trận tai nạn cho lần IG này. Chẳng qua, Manola là kẻ thứ nhất hy sinh. Trận thứ tư Vincent ra sân, hy vọng cuối cùng của Manola, bọn họ vẫn có hy vọng, chỉ cần thắng trận này, chiến đội liên bang hệ mặt trời đã không còn bài tẩy, không có quái vật như vậy, Manola vẫn có hy vọng. Vincent, 19 tuổi, lại trở thành đội trưởng Manola chính bởi vì hắn biểu hiện ra năng lực vô địch, hắn vẫn có thể ngăn cơn sóng dữ, phải biết rằng trình độ Vincent là thuộc về cấp bậc ở Ngân Minh. Tuy rằng hệ mặt trời biểu hiện ra thực lực như vậy, nhưng mà mọi người vẫn có tin tưởng. Bởi vì Vincent cũng không lo lắng, đối thủ rất mạnh, lại còn có thể trong phạm vi khống chế. Là lúc quyết định thắng thua, mà hệ mặt trời bên này ra sân tự nhiên là Vương Tranh, nếu thông minh hơn một chút sẽ tìm một đối thủ yếu để cho qua trận này, nhưng hiển nhiên cách này không phải phong cách của hệ mặt trời. Ở trong mắt mọi người, đội trưởng nào đó luôn thích ở thời điểm nên quyết đoán lại chơi trò chiến thuật, đến lúc nên chơi trò chiến thuật lại bắt đầu chơi xả láng. Trận thứ tư là trận chiến của đội trưởng, đồng thời cũng là điểm quyết định chiến thắng cho chiến đội liên bang hệ mặt trời. Vương Tranh đối đầu thiên tài siêu cấp Vincent của Manola. Ở hệ mặt trời bên này khí thế chiến đấu hừng hực, các chiến khu khác cũng ở trong các trận chiến lớn, trừ vài chiến khu thật sự rất thoải mái ra, đa số đều rối rắm một phen. Khu A, Aslan đối đầu hành tinh Vũ Tiên, chiến đội liên bang Akidin cùng chiến đội chòm sao Nhân Mã đụng phải cùng nhau. Hành tinh Vũ Tiên xem như rút đến lá thăm xui nhất, nhưng mà bầu không khí trong đội ngũ không có tinh thần sa sút như những người khác tưởng tượng, ngược lại. Là hưng phấn, tập thể điên cuồng hét lên, giấc mộng tạo khí phách bao trùm thế giới, trước tiên sẽ ra đao với Aslan. Hành tinh Vũ Tiên không phải cường quốc thì thế nào? Luận thực lực cá nhân, cho tới bây giờ người hành tinh Vũ Tiên đều không phục, đặc biệt một thế hệ này, ra vài thiên tài, căn bản là không sợ cái gì là Aslan hay Yabitan. Rốt cục đụng phải đối thủ có đẳng cấp. Diệt bọn hắn, cái gì mà kiếm thánh kiếm ma toàn bộ đều là tự phong tự sướng. Để mọi người cười rớt hàm răng nha. Tuy rằng lúc này phơi bày ra đòn sát thủ của chúng ta có điểm sớm, nhưng mà nếu đối thủ là Aslan thì cũng đáng làm thế, xử lý bọn họ. Đội trưởng Mễ Đức giơ lên tay, sắc mặt hắn hưng phấn nhất. Đối mặt hành tinh Vũ Tiên mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đế quốc Aslan bên này vẫn yên tĩnh nhẹ nhàng như mây. Nhưng mà kết quả lại chứng minh, lý tưởng là toàn vẹn, sự thật là xương sầu, cho nên hành tinh Vũ Tiên bị thống thống khoái khoái. Góc truyện audio.com, tiêu diệt, hơn nữa là bị ca. O bởi đội viên thay thế bổ sung của Aslan, quả thật quá trình có chút chậm, nhưng nhìn ra được người Aslan vẫn vững vàng bảo trì trạng thái, cũng không nóng lòng biểu hiện, không phải tục ngữ đã nói nổi tiếng hẳn phải chết sao. Cho tới bây giờ, còn không có ai dám nói có thực lực tuyệt đối đoạt giải quán quân, dưới loại tình huống này, tâm tính thành thục là điều quan trọng vô cùng. Ariola cùng Oz thì thoải mái nói chuyện phiếm. Ta vừa nhận được tin tức toàn bộ đội viên Atlantis đi khu 500, Vương Tử tự mình mang đội. Không nên ngạc nhiên, Atlantis vẫn cảm thấy hứng thú với văn minh trái đất giống như bọn họ vĩnh viễn theo truyền thống cũ cho nên luôn quyến luyến chốn cũ, nếu bọn hắn có thể đi vào 16 đội mạnh thì hãy nói sau. Khu 100 có một trận chiến đấu cực kỳ đặc thù, chưa đấu đã biết chỉ có một nhóm đội ngũ có thể còn sống rời đi, chiến đội đế quốc hắc ám chống lại chiến đội hành tinh tiên nữ, đây là một lần quyết đấu số mệnh. Hai quốc gia từng có quan hệ cùng nhà thám hiểm lớn Cơ Long nổi tiếng trong thời đại tinh tế đại hàng hải. Cơ Long sinh ra ở giai đoạn đầu của thời đại tinh tế đại hàng hải cũng đã chứng kiến đế quốc hắc ám phát triển, từ nhỏ Cơ Long sinh sống tại khu dân nghèo, giấc mộng là trở thành nhà mạo hiểm vũ trụ. Nhưng nếu muốn trở thành nhà thám hiểm, đầu tiên là phải có một con thuyền thám hiểm có thể thời gian dài ở trong đường hầm vũ trụ tự túc. Vì giấc mộng, Cơ Long không tiếc hết thảy, lừa dối, buôn lậu, chỉ cần là chuyện có thể kiếm được tiền, hắn đều trải qua. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn sắp kiếm được đủ tiền mua một con thuyền thám hiểm vũ trụ, khi cùng đệ nhất gia tộc của đế quốc hắc ám là gia tộc Bon đánh cực thua hết tất cả. Bí Quá Hóa Liều Cơ Long mang theo đoàn đội của hắn tập kích gia tộc Bon, cướp đi phi thuyền thám hiểm quan trọng của gia tộc Bon, hơn nữa cho phơi bày gia tộc Bon vi phạm quy chế về kho vũ khí, tạo ra xì căng đan thật lớn ở đế quốc Hắc Ám. Náo động cuối cùng bị gia tộc Bon trấn áp xuống, hoàng thất trở thành con rối của gia tộc Bon lấy danh nghĩa các tướng quân chặt chẽ đã khống chế cả nước. Nhưng mà bởi vì bị phơi bày ra cho nên đã bị các quốc gia khác trong ngân minh chế tài, thực lực của đế quốc Hắc Ám cũng bị suy yếu, bỏ lỡ thời kỳ khuếch trương quan trọng nhất trong thời đại tinh tế đại hàng hải, phải chuyển sang áp dụng phòng ngự bảo thủ. Cơ Long trở thành tội phạm truy nã bị thống hận xếp thứ nhất ở đế quốc Hắc Ám. Hành tinh tiên nữ ở ngay bên cạnh hệ ngân hà, nó bắt đầu đặt tên cho một sự hiểu lầm, giai đoạn giữa của thời đại tinh tế đại hàng hải. Cơ Long lúc này đã trở thành nhà thám hiểm lớn, phát hiện một đường hầm không gian siêu khoảng cách, tiến vào trong đó, trải qua 3 ngày trong đường hầm không gian sẽ đến một tinh hệ xa lạ, chung quanh tinh vực che kín bởi tinh vân nguy hiểm tràn đầy năng lượng cao cùng gió lốc từ trường. Ngay cả á không gian đều đã bị ảnh hưởng, ra vào đều chỉ có thể thông qua đường hầm không gian kia. Bởi vì định vị sai lầm cùng ngay lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế, Cơ Long đã nghĩ bọn họ đã thoát ly hệ ngân hà, tiến vào đến lân cận tinh hệ chòm sao tiên nữ. Bởi vì đã bị đế quốc Hắc Ám truy nã, hơn nữa tiến vào nơi này chỉ có thể thông qua đường hầm không gian song hướng siêu khoảng cách, dễ thủ khó công, vào lúc này Cơ Long quyết định thành lập nước. Góc truyện audio.com, Cộng hòa tinh hệ tiên nữ, cách chương.